Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, là chạy trốn. Vẫn là liều mạng một lần. Giang Nam khu viên thị trong công ty, Tiêu Cửu đứng ở cửa sổ, cúi đầu hít khói nói ra, quân tình chỗ đều không có ngăn trở Tần Vũ đồ đao. Cái kia muốn ta nhìn, lão Bùi Thanh này đoán chừng là treo đi. Viên Khắc nghe tiếng không có trả lời. Lão Bùi mình thế nào nói với ngươi a? Tiêu Cửu chủ động hỏi. Ta nhìn hắn ý tứ kia là mình còn có ứng đối Tần Vũ chiêu. Viên Khắc ngẩng đầu đáp. Nhưng cụ thể hắn muốn làm thế nào cũng không có nói với ta. Hắn có thể có cái dám chiêu. Tiêu Cửu khịt mũi coi thường. Luận ở trên mặt đất năng lượng, lão Bùi có lẽ tại Hắc phố còn có chút quyền nói chuyện. Cần phải luận bối cảnh quan hệ. Hắn làm sao theo Tần Vũ so. Đối phương lần này rõ ràng là muốn tại quan miệng khô hắn. Đồng thời đoán chừng chứng cứ cũng thu thập không sai biệt lắm. Lúc này hắn lại nghĩ phòng ngự. Cái kia cầm cái gì phòng ngự. Ngô Văn Thắng so không thể so hắn quan hệ cứng rắn. Có thể cuối cùng nói ngược lại không cũng đổ sao. Viên Khắc uống nước trà. Nhíu mày trầm tư. Tiểu Khắc. Ta là cảm thấy hắn cây thương này đã không có rét đạn. Có thể bỏ. Tiêu Cửu nói thẳng khuyên. Ai? Viên Khắc than thở một tiếng. Ta cũng đang suy nghĩ chuyện này đâu. Cái kia còn cân nhắc cái gì? Tiêu Cửu cau mày. Thái độ kiên quyết. Hiện tại ngươi nếu không bỏ hắn. Cái kia làm không cẩn thận cuối cùng có chút lạn sự nhi liền phải chụp tại trên người ngươi. Không. Ngươi cân nhắc không toàn diện. Viên Khắc lắc đầu, Tần Vũ trước mắt tại Hắc phố quá hung, nắm trong tay lấy chính là Thiên Hồ bài. Tại quan phương, hắn là cảnh ti đại đội trưởng. Trên mặt đất, Mã lão nhị cũng có được không thua kém chúng ta lực ảnh hưởng. Vậy nếu như Bùi Đức Dũng hiện tại liền xong đời lời nói. Chúng ta Giang Nam khu cùng Hắc phố khu xong tiến thao tác liền sẽ phi thường phí sức. Người nghĩ a, Giang Nam khu còn có một cái lão lý đâu. Hắn cũng tại khắp nơi nhằm vào chúng ta. Tiêu Cửu nghe nói như thế, cũng là vẻ mặt buồn thiu. Trước đừng hoảng hốt, để ta ngẫm lại xử lý như thế nào Bùi Đức Dũng sự tình. Viên Khắc đứng người lên, nhẹ giọng nói ra, được rồi, ta đi một chuyến Bạch lão chỗ ấy. Tiêu Cửu nhìn xem Viên Khắc, trầm trước sau một lúc lâu hỏi, kỳ thật, ta một mực có cái điểm không biết rõ. Cái gì điểm? Viên Khắc cầm lấy áo khoác, ngươi nhìn a, lúc trước đoạn thời gian bắt đầu, Bùi Đức Dũng tại Hắc phố trên mặt đất tình cảnh liền phi thường không xong. Đầu tiên, Ngưu Trấn bị bắt, Dương Nam lại chết, mà tới hiện tại cho đến, cái này Từ Dương lại cùng Tần Vũ mất đi mày lại. Tiêu Cửu có chút không hiểu nhìn xem Viên Khắc hỏi, ngươi nói lão Bùi liền loại tình huống này. Tần Vũ vì sao còn không phải muốn dùng quan khẩu bên kia làm hắn đâu. Trực tiếp để Mã lão nhị tìm hai lôi tử. Sau lưng làm chết Bùi Đức Dũng. Cái kia không cái gì mục đích đều đạt đến. Ha ha, Viên Khắc cười một tiếng. Cái kia không giống. Có cái gì không giống. Tiêu Cửu buông tay tranh luận nói. Bùi Đức Dũng chỉ cần đột nhiên tử vong. Vậy còn dư lại người chính là một băng giá áo túi cơm. Từ Dương có rất lớn có thể sẽ lôi kéo một ít lão nhân. Đi cùng Tần Vũ hợp hòa a. Nếu như Tần Vũ làm như vậy. Cái kia thật tương đương dùng nhỏ nhất đại giới. Đạt đến lớn nhất mục. Tối thiểu không cần tại trường cắt phạm tội con a. Ngươi tổng cầm Tần Vũ xem như mặt đất người. Đối đãi. Bản thân cái này chính là cái sai lầm. Viên Khắc nói chúng tim đen hỏi ngược lại. Bùi Đức Dũng chết trên mặt đất. Kia là hình sự án. Có thể nếu là hắn chết tại pháp trường lên. Đó là cái gì? Tiêu Cửu nghe tiếng sửng sốt. Kia là chiến tích. Chiến tích hiểu không? Viên Khắc vừa sửa sang lại quần áo. Một mặt lời nói vững vàng phân tích lấy. Đánh đổ Ngô Văn Thắng. Tần Vũ hòa tiễn đồng dạng lên làm cảnh ti đại đội trưởng. Lão Miêu cũng trực tiếp bị phù chính. Vậy nếu như Bùi Đức Dũng cái này Hắc phố trọng điểm nhân khẩu lại bị bọn hắn làm. Này sẽ là dạng gì chiến tích? Ta minh bạch ngươi ý tứ. Tiêu Cửu nhịn không được nhẹ gật đầu. Còn có một chút, Viên Khắc quay người lại, cười nhẹ nhìn nói với Tiêu Cửu, Từ Dương hiện tại đến cùng làm sao chuyện? Có lẽ chúng ta căn bản liền ra lông đều không hiểu rõ. Không nên xem thường Bùi Đức Dũng. Ai có thể hỗn đến hắn cái địa vị này? Cái kia đầu đều là không trống không? Nếu như hắn hiện tại thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cái kia còn để ta an bài cái gì ẩn thân địa điểm? Trực tiếp chạy không tốt sao? Có đạo lý. Tiêu Cửu tán đồng đáp lại nói. Trước không quản hắn, Viên Khắc chỉ vào ngoài cửa hô. Ta đi một chuyến Bạch lão chỗ ấy. Công ty bên này ngươi chằm chằm một hồi. Được, Tiêu Cửu gật đầu. Hắc phố cảnh ti bên trong. 1, 2, 3 đội đều đang bận rộn lấy thẩm vấn sự tình. Chuẩn bị triệt để hoàn thiện chứng cứ liên. Lúc vào trạng vạng tối, Tần Vũ đang chuẩn bị tự mình đi một chuyến xuất quan thẻ thời điểm. Mã lão nhị điện thoại lại đột nhiên đánh tới hắn trên điện thoại di động. Uy, ngoặc kép chấm chấm. Từ Dương tới, muốn nói với ngươi chút chuyện. Mã lão nhị đi thẳng vào vấn đề. Tần Vũ sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Tốt, ta đã biết, ta vừa vặn muốn ra cửa. Một hồi đi trước chỗ ngươi. Thỏa đáng, mã lão nhị sau khi gật đầu, cúp máy điện thoại, ước chừng nửa giờ sau, phố thổ cha mã ra nhà kho lầu hai bên trong, Từ Dương nhìn xem Tần Vũ, biểu lộ im lặng nói ra, tiên sư nó, ngươi làm ta sợ muốn chết, ha ha, hù chết ngươi cái gì? Tần Vũ ngồi xuống, cười hỏi một câu, ta coi là hai ta vừa nói xong hợp tác, ngươi liền gãy tại trường cắt đâu? Từ Dương đưa tay đưa cho Tần Vũ một điếu thuốc, sợ bóng sợ gió một trận. Tần Vũ đốt điếu thuốc, rất ti em điệu thấp đáp lại nói. Ta vừa tới trường cát, quân tình chỗ không đợi cha hỏi đâu. Phụng Bắc bên kia một cái chuẩn tướng bằng hữu, liền cho ta đem sự tình làm xong. Làm cho ta liền một bữa cơm, đều không có ở quân tình chỗ ăn được. Ngươi lại cưa bom số một, ta tự sát. Từ Dương sửng sốt một chút về sau. Giọng nhạo báng đáp lại, ngươi nhìn, có lúc ngươi nói thật, ngược lại không ai tin. Tần Vũ hít một ngụm khói, biểu lộ bất đắc dĩ đáp lại, ngươi đừng nói nhảm, mau nói chính sự đi. Mã lão nhị thúc giục một câu, đi, Từ Dương hướng phía trước ngồi, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Ta nhận được tin tức, Bùi Đức Dũng đã chuẩn bị chạy trốn, Vương Hoành cũng đã biến mất, ta đoán được. Tần Vũ gật đầu, Bùi Đức Dũng muốn liền điểm ấy khứu giác cùng quyết định đều không có. Vậy hắn cũng không kiếm nổi hôm nay. Hắn nhất định phải phán. Từ Dương xoa xoa tay. Ta nói câu lời thật tình. Hắn hận ta, vượt xa quá hận các ngươi. Như thế, Tần Vũ nhìn xem Từ Dương. Còn thật thưởng thức hắn thẳng thắn. Mã lão nhị xoa xoa tay. Hai mắt nhìn chằm chằm Từ Dương nói ra. Sự tình kéo thời gian cũng không ngắn. Người suy nghĩ một ít biện pháp, tranh thủ thời gian tìm tới Bùi Đức Dũng, để Tiểu Vũ cho hắn ấn xuống. Vậy cái này hắc phố mặt đường thượng sự tình liền cơ bản đại kết cục. Có biện pháp không? Tần Vũ cũng đã hỏi một câu. Từ Dương trầm ngâm sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn về phía hai người nói ra, ta hiện tại cũng không biết. Hắn đều chuẩn bị mang người nào đi? Vương Hoành có khả năng sao? Tần Vũ hỏi. Cũng có. Từ Dương đánh giá Tần Vũ. Lần nữa dừng lại sau một hồi. Mới làm ra quyết định. Tốt a, tìm Bùi Đức Dũng sự tình. Ta đi thử một chút. Phải nhanh một chút. Tần Vũ dặn dò một câu sau nói ra. Ta bên này cũng sẽ đại lùng bắt. Tranh thủ tuần này liền đem sự tình làm xong. Có thể. Từ Dương một lời đáp ứng. Chậm rãi đứng người lên chuyển hướng chủ đề. Còn có một chuyện. Chuyện gì? Tần Vũ hỏi. Cũng không có gì. Từ Dương cầm lấy chén nước đi đến máy đun nước bên cạnh trở lại. Đã Bùi Đức Dũng phải ngã. Vậy chúng ta liền rèn sắt khi còn nóng. Cấp tốc đem trong công ty có giá trị người hướng bên này rồi. Không thể để cho Viên Khắc bên kia trước đàm luận. Vì lẽ đó, chúng ta tốt nhất tụ họp một chút. Đại gia gặp mặt, biết nhau một cái, Tần Vũ nghe Từ Dương, cảm giác hắn cho đề nghị phi thường chính xác, lập tức gật đầu đáp, có thể a, là nên tụ họp một chút. để đại gia nhận thức một chút. Chấm chấm. Nam Dương địa khu. Bùi Đức Dũng ghé vào Vương Hoành bên tai nói ra. Ngươi đi đem ta nói với ngươi sự tình làm. Vương Hoành do dự một chút gật đầu. Được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.